Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 132, nhà máy ấp trứng Pokemon. Góc truyện audio.com. Qua một đoạn thời gian Lữ Trình lộ ra tẻ nhạt, lúc này Lâm Phàm khó được lộ ra một chút kích động mà nhìn đến trước mặt mình là những giá ấp trứng san sát nhau. Bọn họ lúc này đang ở là một nhà máy ấp trứng tư nhân. Họ đi ngang qua nơi này và gặp được con gái của chủ sở hữu nơi đây là Nicolette. Chỉ vì nhận biết May qua TV khi mà May tham gia Pokemon Contest ở Saffron City và giành chiến thắng mà cô bé lộ ra rất nhiệt tình với nhóm của Lâm Phàm. Xem như nhờ phúc của May mà bọn họ được tham quan cơ sở ấp trứng của gia đình này. Nhìn đủ loại trứng Pokemon từ lớn đến bé với những họa tiết độc đáo trên vỏ trứng cùng màu sắc đa dạng biểu thị cho từng loại Pokemon và nguyên tố. Chúng sở hữu Lâm Phàm không thể không lộ ra nụ cười ngây ngô. Thật sự là ai lần đầu nhìn thấy số lượng lớn như vậy trứng Pokemon đều sẽ lộ ra biểu tình này là rất bình thường. Hơn nữa ai mà không có lòng hư vinh muốn sở hữu một quả trứng Pokemon mang đi ấp thành công và đạt được Pokemon của mình mong muốn. Lâm Phàm cũng vậy, hắn cũng muốn lựa chọn trong đây một quả trứng Pokemon cho mình và đem nhờ gia đình ông chủ ấp giúp. Kìm lòng không được, Lâm Phàm thử hỏi Nicolette, trứng Pokemon ở đây đều thuộc sở hữu của gia đình ngươi sao? Có thể hay không bán cho ta một quả? Nicolette lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ không thể đâu Lâm Phàm. Thật xin lỗi, trứng ở đây đều là những quả trứng đã có người đặt mua. Đó là các trường học Pokemon ở quanh vùng này. Các quả trứng Pokemon được ấp ra Pokemon trong đó sẽ được chuyển đến trong trường học cho các học sinh nhỏ làm Pokemon đầu tay của họ. Ra là vậy, thật xin lỗi ta không biết điều này. Lâm Phàm có chút nuối tiếc, sau đó Lâm Phàm tiếc nuối mà không thể làm gì khác mà nhìn những giá trứng Pokemon san sát nhau. Có loại hắn nhận ra có loại không? Dù không thể sở hữu một quả nhưng hắn vẫn theo đám bạn quan sát từng giá để nhận biết Pokemon trong các quả trứng để khi nào gặp phải trong tự nhiên. Còn biết mà phân biệt, quả trứng bao phủ bởi hoa văn như những viên gạch xếp lại màu vàng này chắc là của Senseru. Còn quả như cánh bọ rùa này là của Lodiba. Quả màu hồng còn có hoa văn hình sóng ở đáy vỏ này chắc là của Vaupa. Nhìn từng giá trứng đựng các quả trứng muôn hình muôn vẻ muôn màu sắc này, Lâm Phàm lại nhớ đến khối đá có hình quả trứng khổng lồ ở hang Kleffa. Không biết đó chỉ là một tảng đá hay thật sự là trứng của một con Pokemon nào đó. Những nghi ngờ hiện lên trong đầu Lâm Phàm muốn dừng suy nghĩ mà không dừng lại được. Lâm Phàm vô thức bước đi đuổi theo những suy nghĩ trong đầu mà không để ý đến các giá trứng. Xem ra có cơ hội phải quay lại nơi đó một chuyến. Dù sao cũng đã đánh dấu trên bản đồ của ta, nó muốn chạy cũng chạy không thoát. Trong vô thức lúc này Lâm Phàm đã đi đến một góc khuất của các giá trứng. Nơi này không có gì khác ngoài một quả trứng màu đen xì đang nằm trong tủ kính. Khi Lâm Phàm nhìn đến quả trứng này không biết có phải do hắn bị ảo giác hay không, hắn thấy quả trứng rung lên. Lâm Phàm đang quan sát quả trứng với vỏ ngoài đen xì lộ ra thâm thúy, đột nhiên hắn bị tiếng gọi đánh gãy. Đánh gãy hắn là tiếng gọi truyền đến từ cửa phòng của nhóm Satoshi báo hiệu đã đến giờ cơm. Lâm Phàm lại mang theo một tia nghi hoặc mà quay về hội họp cùng nhóm bạn kết thúc buổi tham quan. Trên bàn ăn Lâm Phàm lộ ra không tập trung mà mải mê suy nghĩ về quả trứng thần bí kia. Sao nó được đặt ở đó? Nó là Pokemon gì mà trứng của nó kỳ lạ như vậy? Tại sao ta nhìn về phía nó lại rung lên như có phản ứng? Thật khó hiểu, nếu có thể lấy được quả trứng đó đến tay là tốt rồi, tiếc là tất cả ở trứng ở đây đã có sở hữu. Hay là ta trộm? Đúng rồi, trộm trứng, sao ta có thể quên được chi tiết này chứ? Cái gì cũng có ngoại lệ không phải sao? Ta nhớ không nhầm thì hình như May được tặng một quả trứng Pokemon từ nơi này do ngăn chặn đội hỏa tiễn. Ha ha ha, xem ra ta lại phải thành người tốt, chỉ là lại uy khuất đối hỏa tiễn. Từ sau lần ở hang Oni cũng có chút nhớ họ à? Như là phối hợp, Lâm Phàm lúc này ở kho để trứng phát ra tiếng máy móc thanh âm, sau đó một tiếng nổ vang từ đó truyền đến. Đội hỏa tiễn xuất hiện để trộm trứng. các ngươi phối hợp ta như vậy, ta nên báo đáp các ngươi như nào mới phải đây? Không suy nghĩ, Lâm Phàm lập tức vọt ra bàn ăn, theo sau là mọi người. Không như mọi lần hắn mặc kệ không để ý đội hòa tiễn. Lần này vì có mục đích, Lâm Phàm không thể không ra tay. Khi chạy đến nơi, Lâm Phàm thấy được đội hòa tiễn đã lấy được rất nhiều trứng Pokemon bằng chiếc máy hình quả trứng khổng lồ của mình. Trên các giá hàng đầy ắp những quả trứng kia đã lộ ra trống không một mảnh. Bọn họ cũng không có ý định dừng lại mà tiếp tục vơ vét, mặc cho ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Dừng tay cho ta, Lâm Phàm hét lớn về phía đội hòa tiễn. Có thể do tiếng máy móc quá to hoặc là do tâm trí đang trên mây, đội hòa tiễn không nghe thấy Lâm Phàm. Delibird lên dùng i-beam đóng băng lại những cái tay bằng máy kia cho ta, không cho nó cử động. Mọi người cẩn thận đừng làm thương hại đến trứng Pokemon. Vì phát hiện sớm ngăn cản mà đội hòa tiễn cũng không kịp lên khinh khí cầu cao chạy xa bay. Nhưng lúc này một cánh tay máy phá vỡ tủ kính và hút đi quả trứng màu đen mà Lâm Phàm để mát. Bọn to gan các ngươi cũng dám trộm đồ của bản đại gia. Chỉ có ta trộm của người khác, nào có người khác trộm của ta đạo lý. Ra đi, Sedinja sử dụng xe đầu bô đánh gãy cái tay đó. Một quả xe đầu bô chuẩn xác bắn vào khớp nối mà không làm hư hại quả trứng hay giá trứng bên cạnh chiếc máy. Lâm Phàm dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay người ôm lấy quả trứng. Được Lâm Phàm ôm vào lòng, quả trứng lại run lên. Lần này Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng sinh vật ở bên trong đang vui mừng. Không kịp nghiên cứu kỹ hơn vì Pikachu của Satoshi đã dùng một chiêu bâu taco kết liễu quả trứng khổng lồ của đội hòa tiễn và mọi người đang chạy. Tới đây. Xử lý xong tất cả, đưa tất cả trứng trở về vị trí cũ, chỉ còn lại quả trứng màu đen trên tay Lâm Phàm. Ông chủ nơi này là ba của Nicolette, thấy vẻ mặt của hắn không muốn rời đi quả trứng này, cộng thêm hắn có công trong việc ngăn chặn đội hòa tiễn hơn. Nữa, quả trứng này đã để ở nhà máy rất lâu mà mọi biện pháp đều không ấp thành công. Nếu không phải kiểm tra thấy còn sự sống trong đó, người ta đã sớm đem nó vứt. Coi như kết mối thiện duyên, hắn đem quả trứng này tặng cho Lâm Phàm, cùng với đó là theo yêu cầu của con gái hắn tặng cho May một quả trứng khác. Ôm trong lòng mỗi người một quả trứng, Lâm Phàm và May vui vẻ dạo dực mà tiếp tục lên đường. Cách chương.